đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 125, âm hiểm Cửu Châu Sơn, Bạch Ngân Minh lang thang được ăn cả ngã về không thêm hai. Cocchuyenaudio.com. Làm tiểu bố là nhị tinh tông môn đến phiên hắn thời điểm, đã là 2-30 phút đồng hồ đằng sau tại kiểm tra tông môn lệnh bài thân phận về sau, làm tiểu bố bước vào tứ hải càn khôn đại vừa tiến vào tứ hải càn khôn đại cửa trước mắt chính là đen kịt một màu. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố cũng cảm giác chính mình giống như bị cởi hết đồng dạng, để cho người ta nhìn chăm chú lên. Lam Tiểu Bố trong lòng rét run, hắn biết mình chỉ ít làm đúng một sự kiện, không có mang theo nhẫn không gian tiến đến. Nếu như mang theo chiếc nhẫn tiến đến, trong nhẫn đồ vật nói không chừng đều sẽ toàn bộ bị lộ ra. Mà bên hông hắn túi chữ vật cũng bất quá là mấy trăm linh thạch hạ phẩm cùng một chút đan dược cấp thấp thôi. Bất quá loại này rét run cảm giác tiếp tục không hề dài, vẻn vẹn mấy giây thời gian, loại cảm giác này liền biến mất không thấy gì nữa, Lam Tiểu Bố đã rơi vào trên một mảnh đất cát. Giờ phút này chung quanh hắc ám toàn bộ biến mất, bầu trời là một mảnh tối tăm mờ mịt thật giống như trên địa cầu vụ mai đồng dạng. Trên đất cát không có những người khác, Lam Tiểu Bố cũng không có lập tức đi lên phía trước. Hắn càng khẳng định Cửu Châu Sơn Châu Chánh xuất ra pháp bảo này đến tuyển bạt tiến vào côn khư danh ngạch tuyệt đối là có mưu đồ. Ha ha, tin tưởng những này công chính công bằng đại sơn môn, đó chính là tìm cho mình không thoải mái. Qua một hồi lâu, mới có mấy đạo nhân ảnh từ bên người lướt qua, Lam Tiểu Bố đem thần niệm của mình áp xúc tại khoảng 12 dặm phạm vi này tại kim đan cảnh giới tu sĩ tới nói, xem như trung đẳng. Hắn cũng không dám đem thần niệm của mình mở rộng đến bên ngoài 100 dặm, lời như vậy, pháp bảo chủ nhân nhất định biết hắn thần niệm kinh người. Cứ việc Lam Tiểu Bố thần niệm vẻn vẹn tại khoảng 10 dặm, bởi vì hắn thần niệm cường độ hoàn toàn không phải đồng dạng tu sĩ kim đan có thể so sánh, hắn lập tức liền phát hiện trong đất cát một chút ẩn núp yêu thú. Hắn so cũng không cần thần niệm thẩm thấu tiến trong đất cát, chỉ cần thông qua thần niệm cảm thụ một phương này đất cát sinh cơ khí tức ba động là có thể. Lam Tiểu Bố tin tưởng, nếu như không đến hóa đan cảnh giới, muốn cảm thụ loại này sinh cơ ba động hẳn là rất khó. Tiến vào tứ hải càn khôn đại tu sĩ đều là 50 tuổi phía dưới, 50 tuổi phía dưới muốn xông vào hóa đan cảnh, trừ phi là thiên tài trong thiên tài. Lam Tiểu Bố bằng tốc độ nhanh nhất vòng qua những này ẩn núp yêu thú, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền vượt qua trên trăm đạo thân ảnh. Tại Lam Tiểu Bố sẽ phải xông qua đất cát một nửa thời điểm, trong lòng của hắn hơi động một chút, lập tức cố ý tại một đầu ẩn núp yêu thú phía trên lướt qua. Một đầu bát trảo sa trương bay thẳng mà lên, Lam Tiểu Bố chật vật nghiêng nghiêng rơi xuống. Tựa hồ vận khí tốt của hắn đều dùng xong, vừa mới rơi xuống Lam Tiểu Bố liền gặp một đầu ẩn núp sa ngô. Sa ngô há miệng liền đem Lam Tiểu Bố ống quần cho xé rách một đoạn, cũng may Lam Tiểu Bố kịp thời oanh ra một quyền, đem cái này sa ngô đánh lui ra mấy trượng về sau, lúc này mới thoát thân mà đi. Phía sau Lam Tiểu Bố cố ý thả chậm bước chân, nếu như hắn lại cùng trước đó một dạng nhanh chóng nói, sợ là chẳng mấy chốc sẽ vọt tới đệ nhất. Cocchuyenaudio.com. Liền xem như Lam Tiểu Bố cố ý thả chậm bước chân, thậm chí cách một khoảng cách liền sẽ gặp phải một đầu sa thú, hắn trên đường đi vẫn là không ngừng vượt qua một chút sớm đi tiến đến tu sĩ. Xuyên qua biển cát về sau, là một mảnh địa phương đầm lầy. Khi Lam Tiểu Bố trông thấy một tên tam tinh tông môn tu sĩ kim đan bị địa phương đầm lầy một đầu tiêm chùy ngạc nuốt vào về sau, trong lòng càng là phát lạnh. Nguyên bản trong lòng còn có một chút điểm hào cảm Cửu Châu Sơn, giờ khắc này ở Lam Tiểu Bố trong lòng, liền cùng rác rưởi không có gì khác nhau. Cái này rõ ràng là người vì chế tạo tử vong, bằng không mà nói, pháp bảo này là Châu Chánh hoàn toàn có thể không để cho Triều Trạch ngạc nuốt người. Lam Tiểu Bố lần nữa hãm lại tốc độ tiến vào loại này người khác trong động phủ tranh tài, hắn tuyệt đối sẽ không tham gia lần thứ hai. Cố ý để cho mình tránh né mấy lần Triều Trạch ngạc tập kích Lam Tiểu Bố hay là theo sát lấy mấy tên ngũ tinh tông môn đệ tử xuyên qua một phương này địa phương đầm lầy. Rời đi đầm lầy về sau, là một tòa to lớn núi lửa, trên núi lửa cũng không phải là phủ kín hỏa diễm, mà là có khoảng cách địa phương để cho người ta thời gian ngắn thông qua. Lam Tiểu Bố đứng tại dưới chân núi lửa, thần niệm lập tức liền cảm giác được nếu như không có luyện thể qua tu sĩ, muốn xuyên qua loại núi lửa này, rất có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Tại mấy tên ngũ tinh đệ tử tiến vào núi lửa về sau, Lam Tiểu Bố cũng tiến nhập núi lửa. Hỏa diễm bao trùm tới đồng thời, Lam Tiểu Bố làm ra dáng vẻ kinh hoàng cấp tốc hiện lên hỏa diễm, sau đó rơi vào một chỗ không có hỏa diễm địa phương. Lam Tiểu Bố khóe mắt liếc qua chỗ, hắn trông thấy một tên ngũ tinh tông môn đệ tử tại bị hỏa diễm bao lấy đồng thời, xung quanh thân thể của hắn bỗng nhiên xuất hiện một vòng giống như sóng nước một dạng đồ vật gợn sóng vòng bảo hộ này trực tiếp đem tên đệ tử này bảo vệ, sau đó vọt tới địa phương an toàn. Ngũ tinh tông môn đệ tử quả nhiên là nội tình thâm hậu, đây tuyệt đối không phải pháp bảo gì, mà là một loại chân nguyên cùng thần niệm dung hợp được pháp kỹ, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Cái này cùng hắn thần niệm thuẫn đồng dạng, mỗi người mỗi vẻ. Hắn thần niệm thuẫn chủ yếu ngăn cản là tinh thần công kích, mà tên kia ngũ tinh tông môn đệ tử gợn sóng vòng bảo hộ có thể ngăn trở pháp thuật cùng vật lý công kích. Đáng tiếc nơi này là người khác động thiên pháp bảo, bằng không mà nói hắn nhất định phải làm cho thất âm mô tạo dựng một chút pháp thuật này duy mô. Sau một khắc, Lam Tiểu Bố trong lòng liền khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tên này ngũ tinh tông môn đệ tử vậy mà lần nữa bị một đám lửa bao lấy, sau đó. Không có sau đó, ngọn lửa kia tuyệt đối so với bình thường địa phương hỏa diễm cường đại mười mấy lần còn chưa hết, thật giống như chuyên môn cho hắn mà đi. Lam Tiểu Bố cúi đầu liều mạng xông về phía trước, đi theo hắn đồng dạng bị một đám lửa bao lấy. Lập tức Lam Tiểu Bố quần áo tóc bị đốt rối tinh rối mù, giờ khắc này hắn nhìn từ bề ngoài đã là trọng thương. Không có ai biết đây là Lam Tiểu Bố cố ý gây nên. Bằng không mà nói, điểm ấy hỏa diễm đừng bảo là muốn thương tổn hắn, hắn vận chuyển bất tử quyết thậm chí có thể đem hỏa diễm chuyển hóa làm luyện thể năng lượng. Góc truyện audio.com, hắn hoài nghi cái kia ngũ tinh đệ tử bị Châu Chánh hố, cái này rất có thể là Châu Chánh trông thấy tên kia ngũ tinh đệ tử thần nguyên cùng thần niệm dung hợp được pháp kỹ quá cường đại, muốn chiếm làm của riêng. Mặc dù đây là suy đoán của hắn, Lam Tiểu Bố lại cảm thấy hắn đoán 8-9 phần 10 là chính xác. Bằng không mà nói nào có chuyện trùng hợp như vậy, người ta vừa mới triển lộ đặc thù kỹ năng, sau một khắc liền bị xử lý. May mắn là khóe mắt của hắn dư quang liếc thấy, bằng không mà nói, hắn có thể hay không bị diệt khẩu. Lam Tiểu Bố rất nhanh liền khẳng định Châu Chánh cũng không biết hắn nhìn thấy tên đệ tử kia tử vong quá trình, bởi vì hắn đoán thần quyết tu luyện tới tầng thứ tư về sau, ánh mắt cũng xa xa mạnh hơn tu sĩ bình thường, thậm chí là tu sĩ bình thường gấp 2 trở lên khoảng cách. Chỉ cần Châu Chánh đem hắn Lam Tiểu Bố xem như tu sĩ bình thường, liền sẽ không hoài nghi hắn trông thấy. Bởi vì trong này có mấy ngàn tu sĩ tham gia khảo thí, Châu Chánh không có khả năng xem xét như vậy cẩn thận. Bị ngọn lửa tra tấn đến vứt bỏ nửa cái mạng, Lam Tiểu Bố cuối cùng là xuyên qua mảnh này núi lửa, đồng thời hắn cũng nhìn thấy tứ hải càn khôn đại cửa ra vào. Xác định mấy tên đệ tử tại trước mặt hắn liền xông ra ngoài, Lam Tiểu Bố lúc này mới thất tha thất thểu xông ra tứ hải càn khôn đại. Tại xông ra tứ hải càn khôn đại, trông thấy Côn Khư quảng trường tràng cảnh kia trong nháy mắt, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác mình tại biên giới tử vong bồi hồi một vòng mới trở về đồng dạng. Nếu như một lần nữa, hắn thà rằng không đi Côn Khư cũng sẽ không tiến vào loại này tư nhân pháp bảo đi tham gia tuyển bạt. Tiểu Bố sư huynh, trông thấy Lam Tiểu Bố đi ra, phiến thiên nguyệt tuyên phủ bọn người mừng rỡ không thôi lao đến. Lập tức bọn hắn đã nhìn thấy Lam Tiểu Bố bộ dáng chật vật, cái này rất giống trong đống lửa đào đi ra đồng dạng, toàn thân đen kịt, tóc dài cũng bị đốt thất linh bát lạc. Không có người chế giễu Lam Tiểu Bố, đó là bởi vì Lam Tiểu Bố thứ tự, hạng 7. Tại tứ hải càn khôn đại chỗ cửa ra vào, một vị nam tử trung niên cười híp mắt nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Chúc mừng, đây là ngươi Côn Khư Ngọc Bài. Nói xong cho Lam Tiểu Bố một cái túi nhỏ, Lam Tiểu Bố thần niệm quét qua, đã nhìn thấy bên trong có 10 viên ngọc bài. Nơi xa có một đám người tới, hiển nhiên muốn đánh Lam Tiểu Bố ngọc bài chú ý, đi trở về rồi hãy nói. Lam Tiểu Bố không đợi những người này mở miệng, cấp tốc đi hướng Thiên Vân Tiên Môn trụ sở. Lam Tông Chủ, nếu có không cần Côn Khư ngọc bài, có thể bán ra cho ta cam đoan giá cả để cho ngươi hài lòng. Một tên mập mạp thương nhân xa xa liền lớn tiếng kêu lên. Linh thạch có làm được cái gì? Ta bên này có đỉnh cấp đan dược còn có một số pháp bảo, Lam Tông Chủ chỉ cần giao dịch Côn Khư Ngọc Bài, tất cả đều dễ nói chuyện. Lam Tông Chủ, Lam Tiểu Bố thân phận đã sớm bị người điều tra rõ ràng, đều biết hắn cũng không phải là Thiên Vân Tiên Môn đệ tử, mà là Thiên Vân Tiên Môn Tông Chủ. Lam Tiểu Bố đứng tại Thiên Vân Tiên Môn cửa ra vào liền ôm quyền nói ra. Các vị đạo hữu, ta vừa rồi tại xuyên qua tứ hải càn khôn đại thời điểm trọng thương, kém chút liền vẫn lạc mất rồi. Ta đi vào trước thanh tẩy một chút, làm sơ nghỉ ngơi lập tức liền đi ra cùng các vị giao dịch. Ta chỗ này hết thảy còn nhiều thêm 5 mai Côn Khư Ngọc Bài, muốn làm sao giao dịch đều có thể. Góc truyện audio.com. Đúng, Lam Tông Chủ xin cứ tự nhiên, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Thương nhân trục lợi, nghe được Lam Tiểu Bố thật nguyện ý giao dịch Côn Khư Ngọc Bài, vậy dĩ nhiên là điều kiện gì đều tốt nói. Côn Khư Ngọc Bài loại vật này ai cũng muốn, có thể dưới tình huống bình thường, top 10 đều là đại tông môn đệ tử. Đại tông môn đệ tử đừng nói là 10 cái danh ngạch, liền xem như 1.000 cái danh ngạch cũng dùng rơi, há có thể lấy ra giao dịch. cũng chỉ có Thiên Vân Tiên Môn cái này nhị tinh tông môn sẽ cầm Côn Khư Ngọc Bài đi ra giao dịch, toàn bộ Thiên Vân Tiên Môn cũng chỉ tới 4 cái tới, bọn hắn còn nhiều thêm 6 mai Ngọc Bài đâu. Tiểu bố sư huynh, cái này cho ngươi. Lam tiểu bố vừa tiến vào trụ sở, Phiến Thiên Nguyệt liền đem trong tay túi đưa cho Lam tiểu bố, đó là Lam tiểu bố nhẫn chữ vật. Cảm ơn ngươi, Lam tiểu bố trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như hắn thật mang theo nhẫn chữ vật tiến vào Tứ Hải Càn Khôn Đại, nói không chừng thật mất mạng. Sự tình gì cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Lam tiểu bố trở lại trụ sở cấm chế gian phòng về sau, trước tiên thông qua thần niệm của mình ký ức đem nhìn thấy hết thảy dùng thủy tinh cầu phục chế xuống tới, sau đó lúc này mới đem chính mình thanh tẩy một lần, thay đổi một bộ quần áo sạch. Lam tiểu bố đi ra thời điểm, giờ phút này vây quanh ở Thiên Vân Tiên Môn ngoài trụ sở người chỉ có mấy ngàn nhiều. Lam tông chủ chúc mừng chúc mừng. Mạnh Ngạo xa xa liền đối với Lam tiểu bố ôm quyền chúc mừng, hắn khát vọng có thể tại Lam tiểu bố nơi này đạt được một viên Côn Khư Ngọc Bài. Lam tiểu bố không chút do dự xuất ra một viên ngọc bài đưa cho Mạnh Ngạo nói ra. Mạnh thành chủ, ngày đó nhận được chiếu cố, miếng ngọc bài này liền đưa cho Mạnh thành chủ. Mạnh Ngạo kích động không thôi bắt lấy ngọc bài, trong miệng lại nói. Tặng không không được dạng này, người khác tốn hao bao nhiêu ta cũng tốn hao bao nhiêu. Mạnh Ngạo rất rõ ràng, có linh thạch không nhất định sẽ như vậy thật có thể mua được loại ngọc bài này. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại. Ha ha, Mạnh thành chủ liền xem thường ta Lam tiểu bố, ta nói đưa liền đưa. Có lúc miễn phí đồ vật mới là đắt nhất, vốn cho rằng tăng thêm nhiều nhất đến số 10 tả hữu, bởi vì các đạo hữu khẳng khái khen thưởng, để cho ta gõ chữ mã rất rất sảng khoái. Đây là một loại cảm động, cảm tạ khen thưởng cùng đặt mua các bằng hữu. Bây giờ nhìn toàn bộ tháng 4 đều tại tăng thêm bên trong, khả năng tháng 5 cũng tại tăng thêm bên trong. Nếu bắt đầu, vậy liền đều thêm tháng 5 ta dự định đem phiêu hồng khen thưởng. Tính gộp lại 100.000 chi điền tiền, cũng tăng thêm, đây là một trận lâu dài chiến đấu cho nên hết tất cả cố gắng bảo trì mỗi ngày 3 chương vạn chữ tả hữu, ngẫu nhiên đến 1-2 cái canh 4. Hôm nay đổi mới liền đến cái này, các bằng hữu ngủ ngon. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.